Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, sắt thép thẳng nam, Wixchum, cuối cùng, Jenga bỏ ra hơn nửa giờ, cuối cùng là từ bóng ma ở trong tránh ra, tinh thần mệt mỏi nằm ngửa trên đất, lè lưỡi, liền khóe miệng bên trên trăng khuyết cũng thay đổi thành dưới trăng khuyết. Bên cạnh, ngoặc kép, người có thể là từ trước tới nay cái thứ nhất bị cái bóng kẹp lại Jenga. Kurotaku vỗ vỗ Jenga, tròn vo cái bụng, mất mặt như vậy tình huống hắn huấn luyện Pokemon gần một năm nửa thời gian. Lần đầu gặp phải, năng lực thiên phú, cũng hữu dụng không tốt chính mình thiên phú ra hỏa lạc. Xem như khác loại thiên phú dị bẩm. Jenga nghe vậy, mặt mũi tràn đầy uể oải che lấy bụng của mình. Nó cảm giác tiến hóa về sau, căn bản không giống chính mình nghĩ như vậy mỹ hảo. Nó cũng hoàn toàn không cách nào giống trước đó cùng Kurotaku nói như vậy thoải mái. Tiến hóa liền tiến hóa, nhiều bá khí, sau đó liền tiến hóa đây là để chính nó cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Kurotaku nhìn xem nó một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, nhịn không được cười nói, đừng uể oải a, ta và ngươi nói đùa đâu, ngươi bất quá là tiến hóa về sau không thể nắm giữ tốt lực lượng của mình mà thôi. Giống đồ ngốc, Grovyle tiến hóa thành Skeptile về sau, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Haunter tiến hóa thành Jenga, cũng không có nhanh như vậy liền nắm giữ thân thể mới của mình. Dù sao Jenga cùng Haunter ngoại trừ nhan sắc gần bên ngoài, bề ngoài cơ hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền thân thể tạo thành vật chất cũng không giống nhau. Ngạnh, ý tứ chính là, thời gian của chúng ta còn dài mà. Sớm tối ngươi cũng biết nắm giữ, chỉ là cần nhiều luyện tập. Không thể dùng quỷ hỏa chảo âm người là rất đáng tiếc. Nhưng tiến hóa đều tiến hóa, lại chấp nhất tại quá khứ cũng không có gì chứng dùng. Jenga cũng có nó có thể sử dụng đặc thù chiến thuật. Đây hết thảy đều muốn dựa vào Kurotaku tự thân não động. Cùng Jenga lực chấp hành, trainer cho ý nghĩ, Pokemon thực hiện, thế giới này tuyệt đại bộ phận kỳ tích đều là đơn giản như vậy. Ngày kế tiếp, Kurotaku đạp vào trở lại Lumio City lữ trình. Trong lúc đó không quên để Jenga ra hỏa này theo sau lưng thích ứng thân thể mới của nó. Jenga loại này Pokemon, tại truyền thuyết đô thị bên trong được xưng là thôn phệ Cleverbo người chậm tiến hóa tồn tại. Không chỉ có ngoại hình cùng nó có chút tương tự, ngay cả thể trọng cũng chỉ so Cleverbo nặng 0.5 kg. Xem như một cái nho nhỏ trứng màu đi. Về phần Jenga đến cùng phải hay không sinh tại Cleverbo cái bóng, dựa vào thôn phệ Cleverbo từ đó trở thành một loại mới Pokemon, ai cũng không rõ ràng. Chí ít hiện đại Jenga đều dựa vào Haunter tiến hóa tới. Người cái tên này thật cùng người khác viết như thế. Chung quanh thân thể băng lạnh buốt ai. Kurotaku vừa đi một bên dùng xúc cảm thụ Jenga không khí chung quanh. Trên sách nói Jenga xuất hiện địa phương, biết giảm xuống nhiệt độ không khí. Cho nên khi người cảm giác không khí đột nhiên trở nên lạnh, lạnh lẽo thấu xương, có thể là Jenga xuất hiện. Có ích lợi gì, cũng liền mùa hè làm cái không ổn định thấp kém điều hòa không khí mà thôi. Còn không bằng không có cái này, hút nóng khí, thiết lập cao thủ đối chiến thời điểm, điểm ấy rất dễ dàng bị đối thủ lợi dụng, dùng để phân rõ Jenga chỗ phương vị ân. Quả nhiên Pokemon đều là có lợi có hại sinh vật đâu. Xét đến cùng, Jenga ngoại trừ nó bồng bềnh đặc tính bên ngoài, có thể lợi dụng cũng chỉ có dung nhập bóng ma cùng lỗ đen hai cái này năng lực thiên phú. Chui vào mộng cảnh cùng hạ nhiệt độ hai cái này năng lực có lẽ còn cần thời gian dài khai. Phát, ngạnh, Jenga trôi lơ lửng trên không trung, thăm dò tính đối Kurotaku phía sau cái bóng vươn chân của nó. Sau đó, liền lại kẹt tại bên trong. Nhìn xem Zenga giống nhổ củ cải đồng dạng rút ra chân của mình. Kurotagao lắc đầu thở dài. Gánh nặng đường xa a, gánh nặng đường xa. Cũng không biết lúc nào ngươi mới có thể có tùy ý khống chế cái bóng lực lượng. Adventure bên trong, Team Galactic Jupiter Sable AI có thể lợi dụng mặt trời cường quang khống chế chính mình đa trọng cái bóng, từ đó công kích đối thủ. Kurotaku muốn cho Zenga làm tự nhiên không có đơn giản như vậy. Bóng ma tạo hình, một loại nghe vào cực kỳ ngu xuẩn, gần như không thể nào lực lượng. Cái gọi là có ánh sáng là phải có bóng đêm. Kurotaku ý đồ đem Zenga sắp xếp trời nắng đội, lợi dụng Sunny Day, trời nắng, chế tạo càng nhiều càng lớn bóng ma. Tại bị chế tạo ra cái bóng bên trong, hình thành các loại thủ đoạn công kích bước vào cái bóng phạm vi địch nhân. Cái bóng phạm vi bên ngoài hẳn là không có khả năng công kích đến địch nhân. Pokemon thế giới đã giảng vật lý pháp tắc, lại không nói vật lý pháp tắc. Không cách nào hoàn toàn thay vào Kurotaku tất cả ý nghĩ. Lại một lần đi ngang qua số 13 con đường Kalos nhà máy điện. Lần này lại là để Kurotaku phát hiện một số khác biệt đồ vật. Hai cái trainer, Kurotaku trừng mắt nhìn phía xa trái phải hai khối dưới sơn nham, tránh né bão cát người. Bên cạnh của bọn hắn riêng phần mình đi theo một con Magneton cùng một con màu đỏ cái mũi. Cùng loại lễ phục sinh đảo tượng đá Pokemon. No Pass Eye, đây thật là hiếm thấy. No Pass bình thường đều sinh hoạt tại rất sâu động quật chỗ sâu. Nơi đó đều là trainer sợ lạc đường sẽ không đi cấm địa. Cho nên ngoại giới xuất hiện No Pass vẫn tương đối khó được. Bất quá bọn hắn ở chỗ này làm gì? Cam Mai, Minh Tưởng, Kurotaku biểu lộ cổ quái. Bởi vì hai người kia động tác hết sức kỳ lạ. Có chút cùng loại kiếp trước yoga động tác. Đều là nhắm mắt lại. Một bộ cảm thụ thiên địa chi lực biểu lộ. Hắn nhịn không được đánh thức trong ba lô kiến thức rộng rãi Umbreon. Ngươi nhìn một cái bọn hắn đang làm gì? Umbreon ngáp một cái. Chậm rãi thò đầu ra liếc qua. A, bọn hắn tại để Magneton cùng No Pass tiến hóa. Tiến hóa, nơi này có cùng loại MT Coronet đồng dạng đặc thù từ trường sao? Kurotaku có chút kinh ngạc. Magneton cùng No Pass tiến hóa đều cần cực kỳ đặc thù từ trường. Mà lại địa phương này thường thường cũng tương đối ít. Bọn hắn đang nói Magneton cùng No Pass thân thể bắt đầu tỏa ánh sáng. Kurotaku một mực rất hiếu kỳ No Pass tiến hóa phương thức. Theo hắn tại trong tiệm sách chỗ nhìn tư liệu biểu hiện, No Pass tiến hóa thời điểm biết hấp dẫn đến mặt khác 3 con No Pass, 4 cái No Pass tổ hợp thành một con Probo Pass. Vậy nếu là chung quanh không có No Pass, hoặc là thiếu một cái No Pass, cái kia No Pass chẳng phải là vĩnh viễn không thể tiến hóa rồi. Hẳn là phân liệt tiến hóa. Sự thật chính như Kurotaku suy nghĩ. No Pass cấp tốc chia ra 3 cái nhỏ bé cá thể về sau. Bản thể phóng đại, trên đầu nhiều đỉnh màu đỏ, mũ. Cái mũi cũng biến thành vô cùng cực đại. Phía dưới thậm chí nhiều một túm đen như mực, lông. Loại cực lớn hướng bắc châm A. Kurotaku nhìn xem mặt hướng vị trí vĩnh viễn sẽ không động Probo Pass. Cảm giác loại này Pokemon khôi hài cực kỳ. Vạn nhất đối thủ đứng nó mặt phía nam, nó chẳng phải là đều không nhìn thấy đối thủ đang làm gì. Bên cạnh, Magneton cũng biến hóa hoàn tất, thành một đài to lớn UFO. Kết thúc, Kurotaku thu hồi ánh mắt, dự định rời đi. Hí kịch đều kết thúc, hắn lại tiếp tục ở lại cũng không có tác dụng gì. Nhưng chính là tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa truyền đến một thanh âm. Bằng hữu, ngươi ở phía xa nhìn lâu như vậy, kết quả là như thế, âm thầm rời đi có chút không thể nào nói nổi a. Ta Probo Pass đều cảm ứng được ngươi. Sao thế, rời đi còn phải cùng các ngươi báo cáo chuẩn bị một chút. Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng, xoay người, thình lình nhìn thấy nơi xa hai người kia đang từ từ hướng hắn bên này đi tới. Đi theo phía sau lơ lửng bay tới hai cái Steel thuộc tính Pokemon. Robopass mặt là lệch ra, chợt nhìn cùng con cua, đi ngang, phốp phốp, Kurotaku che miệng, kém chút cười ra tiếng. Sau khi suy nghĩ một chút, từ che kín thân thể của hắn đá núi sau đi ra ngoài. Umbreon thuận thế trượt vào Kurotaku trong ba lô, mà Zenga thì chậm rãi cùng sau lưng Kurotaku. Hắn đi đến đang ngồi đến đầu, dựa vào cái gì phải giống như kẻ cắp đồng dạng chạy đi. Đi ngang qua, trong lúc vô tình nhìn thấy hai vị sự tình, nếu có chỗ mạo phạm, xin nhiều đảm đương. Kurotaku hướng hai người ôm quyền, trước tiên đem lý đứng vững, về sau đánh người cũng yên tâm thoải mái một chút. Xa xa hai người tới gần về sau, Kurotaku biểu lộ lại là cổ quái. Trước đó tập trung tinh thần đặt ở Probopass trên thân, không có nhìn kỹ hai cái này quần áo. Đầu năm nay còn có trainer mặc áo giáp. Đợi chút nữa, Kurotaku nhìn xem cái kia đi theo phía sau Probopass thanh niên trainer. Hắn con cua kiểu tóc cùng hình lục giác tóc cắt ngang trán để Kurotaku không khỏi hồi tưởng lại một vài thứ, tựa như là DC bản kịch tràng bên trong. Cái kia sử dụng Mega Sizer lại bị Mega Gardevoir của Diantha Moonblast, mặt trăng chi lực, hành hung Steel thuộc tính thiên vương. Gọi cái gì tới, Wixchum? Umbreon từ trong ba lô nhô ra một viên đầu chó. Híp híp mắt, hắn hiện tại còn không phải tứ thiên vương đâu. Ngươi đừng hoảng hốt, đương nhiệm tứ thiên vương một người khác hoàn toàn. Diantha làm quán quân, hắn cũng không có lên làm tứ thiên vương. Thì ra là thế, khó trách hắn nhìn xem chí ít 25 đến 26 tuổi. Probopass cũng chỉ có cấp 63, hợp lấy là có tài nhưng thành đạt muộn loại hình. Hai cái áo giáp trong đám người, Magnezone Trainer rõ ràng là lấy Wixchum cầm đầu. Bộ pháp cũng lạc hậu Wixchum một bước. Nhỏ, nguyên lai là Trainer, thật có lỗi, ta tưởng rằng tặc nhân. Gần nhất số 13 con đường có một đám phi pháp thu phục hoang dại Pokemon ra hòa, đối với nơi này tạo thành một điểm phá hư. Wixchum tới gần về sau, cũng phát hiện đi tới Kurotaku, gặp khuôn mặt non nớt trừng mắt nhìn, đúng là thấp giọng nói xin lỗi, ngươi mới vừa rồi là muốn nói tiểu hài à. Thế nhưng là, tiểu hài hiện tại so ngươi lợi hại. Kurotaku co quắp một chút khóe miệng, tại Umbreon nói rõ một chút, biết Wixchum chính là cái say mê tại kỵ sĩ tinh thần đại lão thô. Tự xưng, sắt thép chi. Thẳng, nam, cũng là không có người nào, mà lại tôn trọng đường đường chính chính chiến đấu, đường đường chính chính giao phong, khó trách đều cái niên đại này còn mặc một thân áo giáp. Tốt xấu kỵ sĩ ngươi đến có cái mã a, ngựa của ngươi đây. Kurotaku bỏ qua một bên ánh mắt, nhìn xem thân thể nghiêng lệch Probopass, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Probopass có thể tự do khống chế trên người ba con nhỏ Nopass, giống thao túng phù du pháo đồng dạng để bọn chúng phóng thích laser hoặc là làm những chuyện khác. Nhưng nhìn nhỏ Nopass cũng không có hướng bắc năng lực. Mà lại Probopass lông mũi không phải lông mũi, là vụn sắt. Ai, người đối Probopass cảm thấy hiếu kỳ sao? Wixchum gặp Kurotaku ánh mắt nhìn chằm chằm Probopass, cởi mở cười một tiếng, mệnh lệnh Probopass tới gần Kurotaku. Chung quanh đây động quật chỗ sâu là có Nopass, nếu như ngươi muốn thu phục, có thể đi vào thử thời vận. Nopass loại này Pokemon rất không tệ a, làm ngươi tại dã ngoại lạc đường thời điểm, nó có thể chỉ dẫn ngươi tiến lên phương hướng đâu. Giống như bắc đầu tinh, hướng bắc đặc tính, hướng bắc đi liền xong việc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.